Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy. Chương 102 đến 1 Mạc lão gia qua đời 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tử gia cùng An Noãn nói chuyện phiếm, chợt thấy sắc mặt của Mạc Bình Sơn tái nhợt, ông cúi đầu hỏi, "Bình Sơn, ngươi bị làm sao vậy?" Chân Mạc Bình Sơn lại không tự chủ được run run, làm thế nào cũng không dừng được, hắn phun ra nuốt vào thanh âm nói xong. "Không, tôi không sao, có thể do lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư An Noãn nên lòng có chút khẩn trương." Mạc lão gia mắng hắn một trận, tức giận nói, "Có gì đâu mà phải khẩn trương, Noãn Noãn là một đứa trẻ tốt." Đúng vậy, Noãn Noãn chắc chắn rất giống mẹ, là một con người lương thiện." Nghe xong lời của Mạc Bình Sơn, An Noãn cảm thấy có chút ghê tởm. Chính người đàn ông này từng nhục mạ cô, suy quá 100 vạn chi phiếu cấp nàng, thậm chí còn cho cô một cái tát. Bây giờ lại ở đây nói cô là một con người lương thiện. Thứ thân phận này, thật đúng là cường đại tượng trưng. Từ này cô biết edit sao nữa, sau này đợi mấy bạn khác beta lại rồi sửa sau nha. Cũng không biết Thẩm Diệc Minh đã biết cái gì hay không, mà hôm nay trong mỗi nói câu đều rất thâm ý, đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa, Mạc Bình Sơn đi ra mở cửa, đứng ở ngoài cửa lại chính là Lý Hân Như, sắc mặt cô hào hứng, cười tươi như hoa. Có lẽ là chạy tới, nên tóc bị gió thổi có chút lộn xộn. Nhìn thấy An Noãn, khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng nhất thời trở nên trắng bệch thấp giọng hỏi. An Noãn, sao cô lại ở đây? Lão Tử gia vẫn còn nắm tay cô làm lòng Lý Hân Như có chút kích động. Lão Tử gia vẫy tay về phía cô ta, nói, Hân Như, lại đây, gia gia giới thiệu với con một chút. Từ giọng điệu của Lão Tử gia có thể nhìn ra ông rất thương yêu Lý Hân Như. Lý Hân Như bĩu môi đi đến trước mặt Lão Tử gia. Gia gia, tại sao cô ta lại ở đây? Con biết An Noãn sao? Lý Hân Như cúi đầu nói, không chỉ là biết thôi đâu, mà còn rất thân quen nữa là đằng khác. Quen biết là tốt rồi, bất quá con chắc chắn vẫn chưa biết cô ấy chính là con của Thẩm tiểu thư, cháu gái của Thẩm thủ trưởng. Lý Hân Như hoàn toàn giật mình, ngơ ngác đứng yên một chỗ không hề nhúc nhích. Cô đương nhiên biết cháu gái của Thẩm thủ trưởng có ý nghĩa gì, thân phận kia, địa vị kia không phải ai cũng có thể so sánh được. Cách chương.